Chương 13, An ninh. Từ Dương cùng Cố Minh Duệ đi vào nhà máy, gian phòng bên trong có chút lộn xộn, nơi hẻo lánh chỗ còn có không ít vết máu, cũng không biết cái này phòng chủ nhân là biến thành zombie vẫn là đảo mệnh đi. Gian phòng bên trong bày các loại hình xe máy, còn có không ít có thế rõ ràng nhìn ra là đã sửa chữa lại, một chương công làm trên đài còn có một câu ngay tại AMG xe máy. Khóc Từ Dương huýt sáo, hưng phấn nào tới, trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, quả thực yêu thích không buông tay. Ôn Minh làm sao tìm được nơi này, đây cũng quá khốc đi, cái này sáng ý vườn là chính phủ 2 năm trước hưởng ứng phía trên văn hóa xây dựng mà thu kiến, bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, hấp dẫn người và xí nghiệp cũng không nhiều, cơ bản có thể nói là hoang phế, hiện tại bên trong chỉ có một ít tiểu nhân phòng làm việc, bình thường người cũng không nhiều. Ôn Minh vừa đi tiến đến một bên giải thích nói, năm ngoái quen biết một người bạn, hắn rất thích xe máy, dẫn ta tới thăm một lần. Nơi này là một cái xe máy câu lạc bộ, cơ bản đều là tự mình AMG xe máy. Ôn Minh đến gần một cỗ trắng đen xen kẽ xe máy, vô vô màu đen đệm, hướng bọn họ dương lên cái cằm, đều chọn một chiếc đi. Hai người chọn tốt xe, mang tốt mũ giáp, theo ầm ầm xe gắn máy tiếng motor, ba người lái riêng phần mi nhờ xe máy xông ra sáng ý vườn. Nô Hạo ra trụ thành Tây Lão thành khu, trên đường đi gặp được không ít bên ngoài du đãng zombie. Bọn nó bị đâm thai tiếng mổ tờ hấp dẫn, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn nó tới gần, xe máy liền nhanh chóng đi, chỉ để lại một đường cho bụi. Có khi QNZ sẽ đụng phải chạy nạn hoặc là thu thập vật tư dân chúng, ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải vũ trang nhân viên tại chiến đấu. Càng đến gần lão thành khu, zombie càng nhiều, hơn nữa nhìn quần áo, đại bộ phận đều là một ít lão nhân. Xuyên qua chật hẹp đường phố, toàn bộ lão thành khu lộn xộn mà quặn cũ é. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Rất nhanh, bọn họ ở tại Ngô Hạo nhà phụ cận một cái thập tự hẻm nhỏ phát hiện hắn. Chỉ thấy Ngô Hạo đầy mắt đỏ bừng, ánh mắt hung ác, cầm trong tay một cây chùy thủ, càng không ngừng giết lấy chung quanh zombie. Hắn tựa hồ đã thức tỉnh tốc độ dị năng, dưới chân như có như gió, nhanh chóng qua lại zombie ở giữa, chuẩn xác đem chùy thủ cắm vào zombie đầu hoặc là cái cổ. Hắn màu xám kịt bên trên dính đầy các loại hồng hồng bạch bạch chất hỗn hợp, dưới chân chất đống không ít zombie thi thể, mà chung quanh zombie càng tụ càng nhiều. Hắn QNZ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là không biết mọi mệnh công kích bọn nó. Ta cờ mờ nờ, háo tử đây là không muốn sống nữa. Từ Dương tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, rút ra treo ở phần eo đường đao đi hỗ trợ. Cố Minh Duệ theo sát phía sau, mà Ôn Minh thì xoay người, đi giải quyết mấy cái cùng tại phía sau bọn họ đến zombie. Háo tử, ngươi thế nào thúc thúc ca gì đâu? Từ Dương một bên ra sức chém zombie, một bên cố gắng nghĩ Ngô Hạo tới gần. Ngô Hạo tựa như không có nghe thấy đồng dạng, vẫn tái diễn trước đó động tác, nhưng là có thế rõ ràng nhìn ra tốc độ của hắn trở nên chậm rất nhiều, đâm về zombie cường độ QNZ nhỏ đi, xem ra QNZ là có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Đừng giết, chúng ta muốn đi, bằng không thì sẽ không đi được. Ôn Minh xử lý theo đuôi đến zombie về sau. Phát hiện cách đó không xa lại tới không ít, nơi này con đường quá chật hẹp, nếu ngươi không đi liền muốn bị bao vây. Từ Dương lập tức thân tay nắm lấy Ngô Hạo cánh tay, háo tử chúng ta cần phải đi. Ai ngờ Ngô Hạo một thanh hất tay của hắn ra, trực tiếp không muốn sống xông về phía trước đi, còn chưa đi hai bước, liền bị Cố Minh Duệ một cái đao thủ cho đánh ngất xỉu. Cố Minh Duệ một thanh chống chọi Ngô Hạo hướng xuống ngược lại thân thể, đối còn không có kịp phản ứng Từ Dương hô. Đi Từ Dương bận bịu dựng lên một bên khác, đồng thời một cước đem tới gần giỏm bị đá bay sau hướng Ôn Minh chạy tới. Đem Ngô Hạo đặt ở Ôn Minh đằng sau cũng có chắc, ba người lái xe máy mạnh mẽ đâm tới sông ra Lão Thành Khu. Không chi hành chạy bao lâu, cuối cùng đứng tại một cái siêu thị trước cửa. Cây bên này khả năng bị thanh lý qua, cũng không có cái gì giỏm bị. Ôn Minh lấy nón an toàn xuống, đối với hắn hai nói ra, hiện tại trời sắp tối rồi. Lại đi ra ngoài QNZ ra không được thành, mà lại ban đêm tương đối nguy hiểm, chúng ta trước tiên tìm một nơi qua một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi. Mấy người đem Ngô Hạo đỡ xuống xe, Từ Dương chủ động đem hắn cõng lên người, sau đó hướng siêu thị đi đến. Đến gần siêu thị bọn họ mới phát hiện bên trong giống như đã có người, siêu thị cửa thủy tinh giam giữ, bên trong còn có không ít cái dương cùng giá đỡ đẩy tại bức tường kia lấy cửa. Bên trong không có mở đèn. Từ cổng vào trong nhìn lại, mơ hồ có bóng người lăng lư. Cờ cờ chụp Cố Minh Duệ gõ xé cửa thủy tinh, bất quá nửa thiên không có ai tới. ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là chuyển sang nơi khác, người ở bên trong hẳn là lo lắng chúng ta đoạt vật tư. Cố Minh Duệ quay đầu nói. Ôn Minh nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn họ người không nhiều, còn mang theo cái ngất đi Ngô Hạo, hay tìm cái đơn độc địa phương càng an toàn. Cuối cùng bọn họ tuyển tới gần giao lộ một nhà trang sức cửa hàng, cẩn thận kiểm tra xong trong phòng, không có phát hiện vấn đề gì, tiếp lấy đóng kỹ cửa lại, đem ngăn tủ đồng dạng chắn tại cửa ra vào phòng ngừa zombie hoặc là người tiến đến. Thu xếp tốt về sau, mỗi người từ trong ba lô xuất ra chút ăn đến trấn an sớm đã bụng đói kêu vang bụng. Lúc ăn cơm, ngoài cửa truyền đến ô tô thanh âm, Từ Dương lập tức nhảy dựng lên góc tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Xe đứng tại đối diện bọn họ, chỉ chốc lát sau từ trên xe bước xuống hai người, một nam một nữ, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn. Đột nhiên, nữ hài bỗng nhiên quay đầu hướng Từ Dương phương hướng nhìn thoáng qua, dọa Từ Dương nhảy một cái, đồng thời, liền lơ mơ sắc trời, hắn cu nở dê thấy do nữ hài mặt. Ai ai ai, các ngươi đoán đến chính là ai? Từ Dương tiến đến Ôn Minh Cố Minh Duệ giữa hai người, bắt quái mà hỏi. Ôn Minh liếc hắn một cái không để ý tới hắn, Cố Minh Duệ đều là phối hợp hỏi, ai nha chúng ta quen biết cu nở dê chưa nói tới nhận biết đi, chính là biết nàng. Các ngươi còn nhớ rõ năm ngoái khai giảng bài bình luận ra tân sinh giáo hoa không chẳng lẽ là giáo hoa không kém bao nhiêu đâu, giáo hoa một chồng, khoa máy tính hệ hoa an ninh. Ô bất quá nàng thế mà cắt cái tóc ngắn, kém chút không nhận ra được. Nhưng nhìn qua đến là rất lưu loát, quả nhiên mỹ nữ mặc kệ cái gì kiểu tóc đều là mỹ nữ A. Từ Minh hơi xúc động, hắn gãi đầu một cái, lại hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng làm sao chạy tới đây không phải hẳn là đi theo bộ đội ra khỏi thành dô y sao người qua nở người ta làm gì tới đây, chúng ta không phải cũng không có ra khỏi thành tới chỗ này A tốt A. Từ Minh nhún nhún vai, ta chính là thuận miệng nói. Nói xong lại chạy đến Ngô Hạo trước người, nhìn một chút hắn tình huống. Có thể là trước đó thể lực tiêu hao quá lớn, bây giờ còn chưa tỉnh lại. An Ninh mang theo Ản Chỉ đi vào một nhà nữ trang cửa hàng, cẩn thận kiểm tra cũng sau khi đóng kỹ cửa, nàng đi đến tận cùng bên trong nhất, đem treo quần áo trải trên mặt đất, trực tiếp ngồi xuống. Ản Chỉ một mực cùng sau lưng nàng, càng không ngừng rảo lấy hai tay, mang trên mặt áy náy bất an, muốn nói gì lại không há miệng nổi. Nhìn xem muốn nói lại thôi Ản Chỉ, An Ninh trong lòng thở dài. Hiện tại tận thế vừa mới bắt đầu, nàng cũng không thể đối với A Cắt yêu cầu quá nhiều, từ từ sẽ đến đi. Nàng đã thể, một thế này, nhất định phải hảo hảo bảo hộ hắn. Đưa cờ dô y, đừng rũ cụp lấy cái đầu, lại đây ngồi. An Ninh vô vỗ tay phải của mình một bên, ta trước nghỉ một lát, ngươi gác đêm, không điểm lại đánh thức ta. Ản Chi lập tức gật đầu, tỉ tỉ ngươi ngày hôm nay quá mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt, đêm ta đến thủ liền tốt. An Ninh cũng không nhiều lời, trực tiếp từ trong không gian xuất ra bánh mì cùng nước ném cho hắn sau liền nằm xuống. Ản Chỉ nắm lấy bánh mì cùng nước, nhìn xem An Ninh bóng lưng, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, hắn thật là đáng chết, nếu không phải là bởi vì kiên trì của hắn, tỷ tỷ cu nở dê sẽ không tới nơi này, còn kém chút bị quái vật cắn bị thương, đã sớm ra khỏi thành. Mà những người kia những cái kia lấy oán trả ơn người hắn cu nở dê sẽ không bỏ qua bọn họ cồn vợ ở, lạc mại chèn.